Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Mê Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Chính Ngoại. Trước khi vào truyện thì cho phép mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này, cũng như là quý vị các bạn nếu như yêu quý có thể vào link mình có gắn link trợ chữ ở phần mô tả video để qua ủng hộ đọc ủng hộ các dịch giả. Ok. Thế còn mà ai mà yêu thích mình thì có thể gửi link gửi donate cho mình có gắn link ở phần mô tả video á. Quý vị các bạn nếu mà yêu quý thì có thể gửi cho mình có gửi gắn chi tiết cho phần tài khoản ngân hàng đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục vào với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Chính Ngoại. Ok. Giờ thì cùng bắt tập truyện ngày hôm nay thôi. Kính chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ. Sau 3 ngày, tay của đội trưởng lại mọc ra như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu, không hề nhìn ra một chút dị thường. Hứa Thanh cũng lưu ý tới điều này, đáy lòng cũng hiểu rõ hơn về tốc độ khôi phục của đội trưởng. Gã chỉ cần 3 ngày, từ eo trở xuống, còn không cần nửa tháng. Từ đầu xuống dưới, mất hết, chỉ gần 1 tháng. Hứa Thanh trong lòng bỗng hiểu ra, hắn cảm thấy về sau cần phải nhắm vào điểm này. Vậy thì khi ra ngoài làm đại sự cùng với đội trưởng, có thể làm được chiến thuật tốt hơn. Còn về phần đội trưởng, sau khi trải qua việc này, hứng thú với dị tộc y tựa như đột nhiên phóng đại. Thế nên, vào những ngày sau đó, y bắt đầu cũng giống như Hứa Thanh, thích đứng trước phi chu nhìn xuống phía dưới. Ngô Kiếm Vũ nhìn thấy một màn này cũng rất nghiêm túc suy nghĩ, không biết có phải muốn tăng lên trình độ thi từ của mình hay không. Nhưng sau đó, gã cũng đi lên gia nhập cùng hội với Hứa Thanh và đội trưởng. Cứ thế theo thời gian trôi qua, sau khi trải qua 2 lần truyền tống, một đoàn người bọn họ đã rời khỏi khuất Triệu Châu. Trên đoạn đường này, Hứa Thanh đã nhìn ra thêm thấy rất nhiều phong cảnh mới. Đội trưởng cũng đã thu được thêm rất nhiều kiến thức về dị tộc, mà Ngô Kiếm Vũ cũng có thu hoạch rất lớn. Thơ của gã rốt cục đã trở về thời kỳ đỉnh phong trước kia, thậm chí còn hơi tinh tiến. Mắt có thương sinh hóa vạn vật, độc trưởng thiên địa, luyện kiếm tâm. Trong gió lớn, Ngô Kiếm Vũ đứng trên đầu phi chu cười ha ha như điên, giọng điệu phiêu tán ra vang vọng khắp bốn phương. Kẻ đần! Đội trưởng bĩu môi một cái. Hứa Thanh thì không quan tâm tới sự điên cuồng của Ngô Kiếm Vũ. Giờ phút này hắn đang cúi đầu, nhìn khắp phía dưới. Mặt đất bên dưới đang có một trận bão tuyết quét ngang. Vô số cây cối đang lắc lư, bay lên trong gió, hình như tùy thời đều có thể bay. Đây là khí hậu đặc thù của Vân Phong Châu. Khác với Nghênh Hoàng Châu cùng với Khuất Triệu Châu, bên trong Vân Phong Châu hầu như quanh năm đều có gió bão. Thế nên, toàn bộ thế lực nơi đây đều vô cùng am hiểu về mặt tốc độ. Đồng thời, cũng có chỗ độc đáo về phương diện luyện thể. Mặt khác, gió nơi đây vào ban ngày và ban đêm không giống nhau. Ban ngày là gió bão, ban đêm là gió âm lãnh, cũng có rất nhiều quỷ dị xuất hiện. Về phần dị tộc, tuy cũng có nhưng càng nhiều dị thú hơn. Ví dụ, ngay như địa phương phía dưới mà Hứa Thanh đang nhìn, trên mặt đất tràn nhập gió bão, có trên 100 thân thể người khổng lồ cao mấy trăm trượng. Những người khổng lồ này đều trần truồng, trên thân thể tràn ra một mùi vị vô cùng tanh tưởi, gió bão quét tới không thể thổi tan. Chúng nó đều có một làn da màu xám, đôi mắt đỏ thẫm, hàm răng đen vàng, hình như cũng không có nhiều linh trí lắm. Có tên thì đang chạy trên mặt đất, có tên đang ngồi, có tên thì đang lôi kéo người khác xoay quanh một chỗ, tựa như dã thú. Có thể thấy không ít người khổng lồ xách theo lồng giam do vỏ cây chế thành. Bên trong lồng giam là sinh linh vạn tộc, số lượng không đồng đều, phần lớn đều đang hấp hối. Những thứ này chính là thức ăn của người khổng lồ. Sau khi bị một vài người khổng lồ đổ vào bên trong một cái hũ bằng đá đơn sơ, sẽ có người lấy một cái chày cực lớn dập nát thịt bên trong, sau đó cầm lên uống. Đây là vân thú trong Vân Phong Châu, không có bao nhiêu đinh trí, tương tự dã thú vậy, giết không hết, bởi vì chúng có thể tự động sinh ra trong giữa thiên địa, coi chúng sinh vạn vật là thức ăn. Giọng nói từ Huyền Thượng Tiên truyền tới trong tai Hứa Thanh.

loại cảm giác âm lãnh kia càng trở nên rõ ràng. Sự tàn phá của chiếc quỷ thuyền này cũng lớn hơn lúc trước rất nhiều. Tất cả rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Boong tàu mục nát hơn phân nửa, rất nhiều nơi đều là lỗ thủng. Thậm chí, vị trí đuôi thuyền tàn phá tới mức gần như không muốn lý giải rồi vậy. Đồng thời, bên trong quỷ thuyền cũng không có bất cứ bóng dáng quỷ quái nào. Nhưng sự âm u ở nơi đây lại cực kỳ mãnh liệt. Mặt khác, Hứa Thanh cũng phát hiện, không chỉ người đến Minh Bát Tông lên thuyền, và lúc này bên trong phường thị còn có vài chục tu sĩ cũng lựa chọn lên thuyền. Hứa Thanh còn thấy trong đó có hai vị chấp kiếm giả đã gặp trên đường kia. Sau khi hai người này bước lên quỷ thuyền, cũng nhìn đội trưởng và Hứa Thanh. Lần nữa nhìn thấy nhau thì hai bên đều có cảm giác ngoài ý muốn. Hai vị chấp kiếm giả nhẹ gật đầu với Hứa Thanh và đội trưởng, cũng không nhiều lời đi vào khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền vô cùng tàn phá. Sau khi Hứa Thanh bước vào đến thấy tất cả mọi người đang tìm địa phương ngồi xuống. Từ Huyền Thượng Tiên và Ngũ Gia cũng đang đả tọa cách đó không xa. Vì vậy hắn cũng tìm một nơi vị trí hẻo lánh có thể quan sát toàn bộ mọi người ngồi xuống. Đội trưởng nhìn qua một vòng, lựa chọn ngồi cạnh Hứa Thanh. Nơi có quỷ phường thì có quỷ thuyền. Trong tâm thần Hứa Thanh truyền đến giọng nói của Từ Huyền Thượng Tiên. Lần này, giọng của Từ Huyền Thượng Tiên không chỉ vang vọng trong đầu hắn nữa. Hứa Thanh chú ý tới đội trưởng và các đệ tử liên minh khác. Và lúc này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Từ Huyền Thượng Tiên ngồi cách đó không xa. Ma quỷ thuyền là loại dị tượng thường thấy nhất trên đại lục vọng cổ. Nó có thể đưa người đi xa với tốc độ cực nhanh, vượt hơn phi chu bình thường rất nhiều. Bởi vì phi chu dù gì cũng bay trong không gian, ma quỷ thuyền du hành bên trong sinh tử. Địa phương có tử vong, chẳng khác nào một sợi tơ lôi kéo nó đi, có thể khiến nó bay xuyên thẳng qua. Một tháng tiếp theo, chúng ta sẽ nhờ chiếc quỷ thuyền này đi ngang qua đại địa. Các ngươi nhớ kỹ, tí nữa, sau khi quỷ thuyền khởi động, trong một tháng này các ngươi không thể mở mắt. Đây là cấm kỵ của quỷ thuyền. Giọng nói của Từ Huyền Thượng Tiên vang vọng trong tâm thần tất cả mọi người. Mọi người nhao nhao gật đầu. Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu, hai người các ngươi lấy huyết nhục của Vân Thú ra đặt bên bong ngoài khoang thuyền. Đó là vé tàu của chúng ta. Hứa Thanh gật đầu, đội trưởng cũng đứng dậy đi ra ngoài. Lấy ra hai cỗ thi thể khổng lồ thu được, ném vào bên ngoài. Đồng thời hai vị chấp kiếm giả cũng làm như vậy. Đứng ở một bên, ném ra bộ phận máu thịt. Những người khác cũng giống như thế. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh trở về phát hiện đội trưởng vẫn còn bên ngoài. Hứa Thanh, ngươi đi lôi y trở lại. Từ Huyền Thượng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Dọc theo con đường này, khi ở trước mặt người khác nàng đều là như thế. Chỉ khi không có người ngoài, nàng mới thể hiện ra ánh mắt khác thường nhìn Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh cũng cảm thấy như thế này càng thoải mái hơn. Giờ phút này hắn liền quay người đi tìm, cuối cùng thấy được đội trưởng trước cánh cửa thông đến nhà kho trên boong tàu. Trên mặt đội trưởng hiện ra vẻ hiếu kỳ cực sâu, đang ngồi ở đó thăm dò. Sau khi chú ý Hứa Thanh đã đến, liền thấp giọng mở miệng. Tiểu Thanh, bên trong quỷ thuyền này có bảo bối giúp chúng ta tu hành nhanh hơn. Vừa nãy ta nghe thấy trong này có tiếng kêu gọi ta, muốn đi trao đổi chút vật phẩm với ta. Hứa Thanh nghe vậy liền dừng bước chân. Sau khi suy nghĩ một chút, ngồi xổm bên người đội trưởng cúi đầu thoáng nhìn qua. Lừa đảo. 89/10 là như vậy. Muốn thu hút ta đi vào, cho nên đang cân nhắc có muốn tìm cơ hội làm một chuyến hay không. Đội trưởng nhếch miệng cười một cái. Đây cũng là điểm mày yêu thích nhất của Hứa Thanh. Hai người nói chuyện không cần giải thích quá nhiều, nhưng đều có thể lập tức hiểu rõ ý tứ của đối phương. Bây giờ không được. Đợi khi nào chúng ta đến nơi, lúc đó có thể nhìn tình huống. Hứa Thanh suy nghĩ một chút truyền âm. Tốt, nếu thật sự không xảy ra vấn đề, chiếc quỷ thuyền này không dẫn chúng ta đi nữa thì phiền toái. Đội trưởng gật đầu, hai người đứng dậy trở về khoang thuyền. Một khắc khi bước vào, Từ Huyền Thượng Tiên hung hăng trợn mắt nhìn đội trưởng. Quỷ thuyền hạ phong ấn, ác quỷ quy hư, ngươi muốn đi chịu chết thì tự mình đi đi. Đội trưởng có chút u oán nhìn Hứa Thanh, rõ ràng hai người cùng nhau quyết định. Hứa Thanh cúi đầu khoanh chân ngồi một bên, giả bộ như không phát hiện. Thời gian không lâu, ngay một khắc khi giữa thiên địa xuất hiện một tia nắng ban mai đầu tiên, chiếc quỷ thuyền này bỗng nhiên chấn động, sau đó bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong một cái chớp mắt, giọng nói từ Huyền Thượng Tiên lập tức truyền tới tâm thần của toàn bộ đệ tử Liên Minh Bát Tông. Nhắm mắt. Tất cả mọi người lập tức nhắm mắt lại. Trong khi đang nhắm mắt, Hứa Thanh cảm nhận được quỷ thuyền chấn động càng lúc càng mãnh liệt, giống như đang xuyên thẳng qua. Rất nhanh, khi ánh nắng ban mai dần lộ ra giữa thiên địa, chiếc quỷ thuyền này cũng tan biến khỏi trên bầu trời. Hình ảnh quỷ phương trùng lập với phường thị trên đại địa cũng theo đó mà tiêu tán. Phường thị khôi phục lại như bình thường. Về phần quỷ thuyền, theo thân tàu liên tục xuyên thẳng qua, cảm giác âm lãnh cũng càng lúc càng đậm. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có thân tàu không ngừng truyền đến những trận rung động lắc lư. Mặc dù Hứa Thanh đã nhắm hai mắt, nhưng rất nhanh tiểu ảnh liền trơn tới một cảnh tượng vào trong đầu óc của hắn. Trong tấm hình là khoang thuyền tàn phá của quỷ thuyền. Tất cả mọi người đều từ từ nhắm mắt, duy chỉ có bên đội trưởng, từ trong ngực áo y chui ra một con mắt, đang quan sát bốn phía. Con mắt này rất quỷ dị, có một vòng ánh màu lam, hiện lên vẻ dữ tợn, âm u. Hình như nó đã dung hợp với bầu không khí bốn phía, giống như một con quỷ nhãn. Hứa Thanh cũng không hoài ý muốn, điều khiển ảnh tử ra nhìn đống máu thịt chất đống bên khoang thuyền. Rất nhanh, liền nhìn thấy trong đó xuất hiện vô số bóng đen, con mắt của từng hắc ảnh này đều có màu đỏ, mang theo sự điên cuồng, tranh giành ăn máu thịt với nhau. Thi thoảng lúc cắn xé còn quay lại, tham lam nhìn tới mọi người trong khoang thuyền. Trên người chúng tràn nhập vẻ dữ tợn và hung ác, nhưng rất kiềm chế không xông vào khoang thuyền. Cho tới cuối cùng, mấy con trong lúc ăn xong, sau khi trần chờ thật lâu, hình như thực sự nhịn không được nữa, cuối cùng lựa chọn chui vào trong khoang thuyền, trôi nổi trước mặt mọi người bên trong. Lúc đi ngang qua chỗ Tử Huyền Thượng Tiên, chúng nó im hơi lặng tiếng, thiếu mất đi một con. Khi đi ngang qua trước mặt Ngũ Gia, cũng thiếu mất một con. Còn khi xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, thì ngửi tới ngửi lui trên mặt hắn. Con mắt màu đỏ lập lè tia sáng, rồi mở miệng ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh hô hấp một cái, quỷ ảnh này liền run bần bật, trực tiếp bị Hứa Thanh thu vào trong miệng, trấn áp trong thiên cung. Đội trưởng cũng có quỷ ảnh trôi nổi, hình như đang nhìn chăm chăm quỷ nhãn của y. Sau khi chú ý thấy đồng bạn bốn phía biến mất, con quỷ ảnh lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa muốn ly khai, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, quỷ nhãn của đội trưởng hóa thành một cái miệng lớn. Chợt nuốt một cái, liền nuốt cái bóng đen kia xuống, sau đó điềm nhiên như không có việc gì, lại hóa thành một con mắt, chớp chớp nhìn về Hứa Thanh. Ngoài khoang thuyền, rất nhiều quỷ dị vẫn đang giành ăn như cũ, không thèm quan tâm tới đồng bạn tử vong trong khoang thuyền. Cho đến một lúc lâu sau, một khối máu thịt cuối cùng bị ăn sạch, những quỷ ảnh này chậm rãi phiêu tán khắp quỷ thuyền, tựa như thuyền viên điều khiển trước quỷ thuyền này, khiến tốc độ của nó bỗng nhanh hơn rất nhiều. Tiến về u minh đen nhánh phía trước, xuyên thẳng mà qua. Bên ngoài quỷ thuyền là một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ tia sáng nào. Chỉ có một tia âm lãnh vô tận và băng hàn. Trong đó chỉ có bóng tối tràn nhập khắp bát phương. Thông qua những gì ảnh tử cảm nhận, Hứa Thanh nhìn qua hư vô giống như u minh bên ngoài quỷ thuyền. Hắn chợt nhớ tới chuyện vô cùng khủng bố mà vô số tu sĩ nói tới khi trúc cơ. Và một khắc khi tu sĩ bắt đầu trúc cơ, bọn họ tựa như đốt sáng mệnh đăng của bản thân lên. Sau đó thu hút một số tồn tại trong một thế giới khác. Mà tiểu tử Câm lúc trước cũng thất bại ngay ở cửa ải này, còn bị đoạt xá một nửa. Nếu không có Hứa Thanh, sợ đã là hoàn toàn diệt vong. Mà cái u minh bên ngoài quỷ thuyền này cho Hứa Thanh cảm giác giống như chính là cái thế giới kia. Trong khi Hứa Thanh có điều đang suy nghĩ, thời gian trôi qua nơi đây cũng không phải rất rõ ràng. Tự hồ chỉ một cái chớp mắt, lại tự hồ đã qua rất lâu, cho đến khi một mảnh ánh sáng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Tia sáng này mang theo cảm giác cực nóng, một khắc xuất hiện khuếch tán vạn trượng, xé rách bóng tối, đồng thời cũng xé rách mảnh thế giới u minh này,

một mực nhớ kỹ đặc điểm của bộ tộc này. Mà lộ trình sau đó của đoàn người Hứa Thanh cũng gặp được không ít các tộc quần hiếm lạ cổ quái trong sa mạc. Cho đến một tháng sau khi màu sắc của sa mạc có chỗ cải biến, không còn là màu vàng đỏ mà chậm rãi kết tinh. Từ đó, liền hình thành hiệu ứng ánh sáng phản chiếu. Ánh sáng đủ loại màu sắc giao thoa cùng một chỗ, mặc dù rất rực rỡ tươi đẹp, nhưng vô cùng chói mắt. Nếu người nào tu vi chưa đủ nhìn quá lâu, có thể sẽ bị mù. Mà Phi Chu chạy nhanh giữa thiên địa, giống như xuyên qua từng đạo tia sáng. Chính vào giờ khắc này, Hứa Thanh lần nữa nhìn thấy hai vị chấp kiếm giả. Hiển nhiên, khu vực sa mạc này chính là mục đích chuyến đi lần này của hai chấp kiếm giả đó. Giờ phút này hai người bọn họ đang đứng trên vùng đất kết tinh, bên trong từng đạo tia sáng đang giao chiến cùng với những tồn tại không nhìn thấy ở bốn phía. Kiếm quang hiện lên khắp bốn phía, thanh âm kinh người, từng luồng chấn động pháp thuật khuếch tán ra. Bên cạnh bọn họ là tiểu cô nương dị tộc đã từng nằm trên lưng của nữ chấp kiếm giả. Giờ phút này, dải băng đen che khuất mắt tiểu cô nương đã bị tháo xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng trời cao, như có thể thiêu cháy tất cả trên cao. Trong con mắt tỏa ra ánh sáng vô cùng kỳ dị, hình như có thể hấp thu ánh nắng mặt trời, khiến cho hai mắt của mình càng lúc càng sáng. Hai xúc tu trên trán cũng không ngừng chập chờn, họa chế ra một cái phù văn, dung nhập vào trong hai mắt. Nhưng quá trình này hiển nhiên không thể cắt đứt, cho nên hai vị chấp kiếm giả kia đang bảo hộ nàng. Mà thứ ngăn cản nàng hấp thu ánh sáng là một đại tồn tại không nhìn thấy. Hình như chúng nó dung hợp đại cùng với ánh sáng, chỉ có thể thấy tia sáng ở khắp bốn phía lưu chuyển kịch liệt hơn so với chỗ khác, cũng vặn vẹo nhiều hơn. Đó là quang quái. Trên Phi Chu, Từ Huyền Thượng Tiên nhìn thoáng qua một màn này chậm rãi mở miệng. Ánh sáng của linh trí sẽ biến thành quang quái. Chúng nó phần lớn đều xuất hiện ở những nơi có ánh sáng nồng đậm. Bản thân không có dấu vết nào. Trên thực tế bọn nó chính là ánh sáng, cho nên rất khó đối phó, cũng rất khó giết. Chỉ có thể chờ lúc ban đêm phủ xuống chúng nó mới có thể tiêu tán. Trong lúc lời nói của Từ Huyền Thượng Tiên truyền ra, hai vị chấp kiếm giả trên mặt đất kia rõ ràng đã sắp không địch lại. Hình như bọn họ đã đánh giá thấp khó khăn của nhiệm vụ này. Giờ phút này cả hai đều đang bị thương. Hứa Thanh nhìn đội trưởng cũng nhìn Hứa Thanh. Tiền bối, người này từng trợ giúp chúng ta, đệ tử muốn giúp bọn họ. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía Tử Huyền Thượng Tiên. Cần ta hỗ trợ không? Tử Huyền ôn nhu. Ta và đại sư huynh là được, nếu như vẫn không phải đối thủ, lại làm phiền tiền bối. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, sau khi Tử Huyền Thượng Tiên gật đầu, thân thể hắn liền nhoáng một cái rời khỏi Phi Chu. Đội trưởng ho khan một tiếng. Thật ra tiền bối ra tay bây giờ cũng... Tử Huyền liếc mắt nhìn đội trưởng co rụt đầu nhanh chóng bay ra. Trước một, sau một với Hứa Thanh, vọt thẳng đến đại địa. Chú ý thấy hai người bọn họ lao đến, hai vị chấp kiếm giả đang giao chiến lộ ra ánh mắt cảm kích. Trong đó, vị chấp kiếm giả nam từng gặp qua Hứa Thanh ở Nghênh Hoàng Châu cũng nhanh chóng mở miệng. Đa tạ hai vị hảo hữu, số lượng đám quang cái này bỗng nhiên nhiều hơn so với lần trước chúng ta làm nhiệm vụ này, làm phiền hai vị trợ giúp chúng ta bảo hộ tiểu hài tử của mộ quang tộc này một chút. Hứa Thanh gật đầu, tốc độ tăng nháy mắt đã đến. Ngay khi rơi xuống liền cảm nhận được trong ánh sáng trước mắt có một tia sát cơ bắn vọt về phía hắn. Tốc độ vô cùng kinh người. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia sáng, độc đan bên trong tòa thiên cung thứ ba chấn động. Độc cấm lập tức tràn ra toàn thân. Sau một khắc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong tia sáng trước mắt truyền ra. Tiếp theo, liền nhìn thấy có một nhùm ánh sáng hóa thành màu đen, đang nhanh chóng tiêu tán. Một màn này khiến cho ánh mắt của hai vị chấp kiếm giả kia lập tức sáng lên. Cùng lúc đó, bên đội trưởng cũng xuất hiện một chỗ kinh người. Thân thể của y lóe lên ánh sáng màu lam, trong chốc lát vô tận băng hàn khuếch tán ra bề ngoài. Lực lượng băng hàn này cực kỳ đáng sợ. Bốn phía băng hàn bao trùm liền xuất hiện địa phương không có ánh sáng, xuất hiện một địa phương đen nhánh, hình như băng hàn của y có thể đông cứng cả ánh sáng. Ánh sáng là thứ có thể đóng băng lại được. Sau khi bọn chúng bị đóng băng liền không cách nào chảy xuôi, không cách nào dị động, cứ giống như tự nhiên mà thành, khiến cho khắp bốn phía hóa thành màu đen nhánh.

Theo phi chu bay nhanh, giọng nói của Trần Đình Hạo cũng dần trở nên vang vọng. Bọn họ cũng cách quận đô càng ngày càng gần. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 83 hay 84 gì đấy nhỉ? Của bộ truyện Quan Ngâm Chính Ngoại. Sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình like. Cũng như bình luận cơ hội cả chúc. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.